This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Thích sẽ được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Thưa quý vị, Hoàng Tính trở lại với chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Sau khi đã gửi đến cho quý vị những lần trước đó, nào là cây đa bến cổ, rồi một phần đầu trong cái con đò Thủ Thiêm. Và ngày hôm nay Hoàng Tính sẽ được tiếp tục với con đò Thủ Thiêm. Thì như quý vị cũng đã biết, tại sao lại có các con đò Thủ Thiêm thì Hoàng Tính chỉ được mới nói được có một phần gửi đến cho quý vị mà thôi. Vì có những cái người đã giết cha mình, cho nên có một cái cô gái đã giả dạng là một người lái đò, chèo đò đưa khách qua sông để mà ráng tìm kiếm làm sao để mà tìm ra được hung thủ đã giết cha mình. Thì khi mà mang thân phận là cô lái đò thì cô cũng đã bị rất là nhiều người chọc ghẹo, hay hoặc là để ý ngó mắt đến, liếc mắt đưa tình. Thí dụ như là cô mình ơi, anh quyết với cô mình, câu anh gian díu chẳng có thành thì thôi. Con sông kia bên lỡ có bên bồi, bên lỡ thì đục, bên bồi thì trong. Con sông kia nước chảy đôi dòng, biết rằng bên đục, bên trong, bên nào. Và dù cho thanh niên nào có muốn quyết tâm mà tìm kiếm một tình yêu với cô đi nữa đi, thì cái điều mà chàng mong mỏi cũng chỉ là vô vọng mà thôi. Hoàn cảnh của cô, một người con gái, tìm kẻ thù để mà báo thù cho cha đã chưa phép cho cô cùng ai để mà trăm năm tạc một chữ đồng nào cả. Thưa quý vị, thế nhưng cũng đừng ai mà chê trách những cái chàng trai quá si mê đến độ mà nhất quyết với cái cô lái đò này, vì lỗi cũng chẳng phải là tại các chàng đâu. Chính ra, chỉ vì cái sự bất lời, dễ dàng và nói năng lịch thiệp của cô lái đò đã khiến cho họ hiểu lầm mà thôi. Thưa quý vị, cô lái đò thấy họ cũng đáng thương đó. Nhưng mà biết vậy mà thôi chứ cô mà làm sao được, đúng không thưa quý vị? Dạ, cô là một cô gái có chồng, là một người con gái có chồng đi. Giá như cô nghiêm nghị, cô không có bắt lời họ, giá như cô lạnh nhạt với bất cứ khách qua đò nào thì ắt hẳn không có một cái sự hiểu lầm của những thanh niên trong cái tuổi yêu đương. Xong, nếu như vậy thì làm sao mà cô dò tìm được kẻ mà giết cha cô, đúng không thưa quý vị? Không những thế, trong một vài trường hợp, cô còn có vẻ như lả lơi để mà gợi chuyện những người ít nói. Và trong những cái câu chuyện với mỗi chàng trai cũng như với khách qua đò, luôn luôn cô đề cập đến những cái vụ cưới quanh vùng Thủ Thiêm để tỏ vẻ sợ hãi lo lắng. Vì cô nói vậy, một ngày kia biết đâu cô sẽ chẳng là một nạn nhân bị đón đường cướp của hay sao. Thế là những người thật thà, nhất là các bà già, khi mà nghe cô nói thì tỏ vẻ rất là ái ngại, rồi mới khuyên cô á không nên để cho bất cứ kẻ nào thấy cô có tiền, nghe chưa. Đối với những lời khuyên chân thật như vậy thì bao giờ cô cũng lễ phép cô cảm ơn. Và cô cười khi nghe tới cái chuyện cô có tiền. Cô nói, thưa bác ơi, cháu chở đò cháu kiếm chẳng đủ ăn, hay nói chi đến có tiền được nhiều. Vâng, cô được khách qua đò thương mến, những thanh niên qua đò mê say. Thế nhưng luôn luôn cô vẫn là cô, lịch sự nhã nhặn, đáp lời với tất cả mọi người, mỉm cười trước mọi câu tỏ tình xa gần để mà tìm cách gợi chuyện về bọn cướp ở khu rừng Thủ Thiêm. Sự khéo léo của cô, không mắc mồi câu của bất cứ chàng trai nào, đã được những người đứng tuổi ngợi khen. Và đã có những chàng trai nói chuyện với nhau về cô, khen cô nè, nhưng mà họ vẫn không chịu rời bỏ ý định muốn làm cô siêu lọc. Họ mới bảo nhau, cô có là nhãn ở trên trời, có là cá lặn sâu ở dưới ao quỳnh, thì rồi cũng có ngày nhãn xa, cá mắc câu. Nhãn bay cao khó bắt, cá ở ao quỳnh khó câu. Có ở ao quỳnh cá cũng ở lâu, mồi ngon thả xuống, lâu lâu cũng chìm. Họ lầm rồi. họ lầm rồi thưa quý vị. Cô lấy đò là cá ở ao Quỳnh Thật đó. Thế nhưng đây là một cái thứ cá mà không bao giờ mắc mồi. Một thứ cá có lý tưởng. Lý tưởng gì? Lý tưởng báo thù cha. Và với cái lý tưởng đó thì mồi nào mà nhử nổi được cô, đúng không thưa quý vị? Nhử nổi được cái con cá này. Tóm lại thì cô lái đò đã chịu một cái sự thử thách ghê gớm của lưới tình, của lửa yêu đương. Lửa yêu đương đã nồng cháy, thế nhưng lòng của cô kiên quyết không lưu tâm tới tất cả những cái lời êm ái của bất cứ những chàng trai nào. Tùy với ai thì cô cũng vẫn giữ một cái vẻ niềm nở dễ thương đó. Cô được ví như một trái bắp non nướng ở trên lửa lò than đỏ hồng. Lửa lò nóng mà bắp vẫn có một cái sức chịu đựng thưa quý vị. Bắp non mà nướng lửa lò, đố ai ve được con đò thủ thiêm. Vâng, bắp non chịu đựng được lửa lò thì con đò thủ thiêm cũng chống lại được những cái lời êm dịu của Nguyệt Hoa, gạt được hết những mầm yêu thương của những chàng trai mang tới trước cái vẻ dễ thương cũng như là cái sự niềm nở, cởi mở của cô. Vâng, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói mà Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với phần tiếp theo của con đò thủ thiêm. Vâng, kính thưa quý vị, chính vì cái vẻ dễ thương cũng như là một cái sự niềm nở này đã giúp cho cô lái đò biết được cái kẻ đã giết cha cô là ai. Tuy có gây sự hiểu lầm với nhiều chàng trai qua đò đó, thế nhưng qua những cái câu chuyện với khách qua đò đã nhắc nhiều tới cái bọn giặc cướp ở khu rừng thủ thiêm. Một hôm, thưa quý vị, cũng trong một cái câu chuyện thì cô đã khám phá ra kẻ giết cha cô là ai. Và trường hợp mà cha cô bị giết đã được một người thuật rõ lại. Người này cũng không trực tiếp tham gia vào cái đám cướp, thế nhưng cũng có liên hệ với bọn cướp. Được cô lái đò xinh đẹp khơi chuyện thì người này cũng đã thuật lại nhiều cái vụ cướp của giết người. Cô cũng chưa hoàn toàn cô tin hẳn nữa. Cô để tâm cô dò, cô xét, phối kiểm một thời gian, biết đích xác ai là kẻ cướp. Những chi tiết về những cái vụ cướp, những tang vật được tiêu thụ và giấu cất như thế nào. Và sau khi tin đích xác đã nắm trọn ở trong tay thì cô mới liền đi báo quan. Nghe tin báo như vậy, vốn ương hèn và nhút nhát, cả quan lẫn lính đã muốn gạt ngay đi. Thế nhưng cô cũng đã khéo léo cô trình bày. Cô đã dùng lời lẽ khôn ngoan và cả cái nhan sắc của mình dẫn dụ. Để sau cùng như thế nào bọn quan lính, theo cái sự chỉ dẫn của cô đã đi vây bắt cái bọn cướp về đầy đủ những tang vật. Và sau đó thì bọn cướp bị trị tội xứng đáng thưa quý vị. Kể từ khi bọn cướp bị bắt, cô lái đò thủ thiêm cũng đã biến mất dạng, để lại những tiếc nhớ cho những khách qua đò. Và từ đó thì nhắc tới cô thì người ta chỉ khen cho sự kiên gan của cô, quyết không bị ràng buộc bởi lưới tình. Sự nhớ tiếc đã được biểu lộ qua câu ca dao như sau: ngài đi trăm hẹn nghìn hò, ngài về vắng bóng con đò thủ thiêm. Vâng, thưa quý vị, đến khi mà mọi người đều biết rõ cô vì đã muốn báo thù cha phải đi chở đò, phải đi lái đò để mà dò xét kẻ thù, thì người ta lại càng khen ngợi cô nhiều hơn, khen ngợi ở cái lòng hiếu và cái sự bền gan kiên nhẫn dò tìm cho bằng được kẻ đã giết cha mình. Chịu ảnh hưởng văn hóa Khổng giáo, dân Việt Nam ta vốn tôn trọng cái chữ hiếu. Gặp người con hiếu là người ta ngợi khen quý mến. Những gương hiếu tử đều được nhắc ở trong sách sử. Ông Lý Văn Phước đã soạn cả một cái tập sách để nhắc tới 26 hiếu tử với nhan đề Nhị Thập Tứ Hiếu. Thưa quý vị, chuyện chữ Đổng Tử chôn theo cha chiếc khố độc nhất đành chịu sống lõa thể, chuyện nàng Tiên Dung không dám chống lại là những cái sự tích đề cao cái chữ hiếu được lưu truyền ở trong dân gian Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, Nho giáo đã có một cái quan niệm rõ ràng về cái chữ hiếu, đó là gì? bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại nghĩa là bất hiếu có ba điều, không con nối dõi là nặng nhất. Ba điều bất hiếu đó là lúc cha mẹ sống không phụng dưỡng, lúc cha mẹ đã qua đời, làm tuổi tới vong linh của người, và tiếp theo không con nối dõi. Thưa quý vị, ở đây thì chúng tôi không đề cập đến cái sự sai đúng của quan niệm trên. Bởi vì nếu mà vạn vật luôn luôn thay đổi thì quan niệm của con người về cái vấn đề gì rồi cũng sẽ thay đổi, đổi thay. Thay đổi, đổi thay theo không gian, lại đổi thay theo cả thời gian. Và riêng đối với người Việt Nam của chúng ta, làm con thì phải phụng dưỡng cha mẹ. Sách vở đã nhắc nhiều tới cái sự phụng dưỡng này, và ca dao cũng đã không quên nói tới như sau: cha sinh mẹ dưỡng, đức cù lao lấy lượng nào đông. Thờ cha mẹ ở hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Đúng vậy, thưa quý vị, phụng thờ cha mẹ là hiếu, thế nhưng con cái còn phải biết vâng lời cha mẹ. Khi còn nhỏ, gọi phải dạ, bảo phải vâng. Bởi vậy, chúng ta có được một cái câu ca dao mà chắc có lẽ là lâu lắm rồi quý vị không có nghe. Bảo vâng gọi dạ con ơi, vâng lời sao trước con thời chớ quên. Công cha nghĩa mẹ khôn đền, vào thưa ra gửi mới nên con người. Của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM thực hiện. Và Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị với phần Con Đò Thủ Thiêm, từ một cô gái đã quyết tâm tìm ra cái kẻ đã mưu hại cha mình tại cái khu rừng già Thủ Thiêm ngày xưa, đã dẫn chúng ta đến một cái tình nghĩa của những người con đối với cha mẹ phải như thế nào. Biết vâng dạ là một trong những cái điều đó, nhưng mà biết vâng dạ nhưng mà cũng phải biết thưa gửi. Con cái nói trống không với cha mẹ chỉ là những đứa trẻ như thế nào, thiếu giáo dục, sống trong những gia đình kém đạo đức. Vâng dạ thưa gửi chứng tỏ đứa trẻ đã hiểu cái công ơn cha mẹ, đã biết cha mẹ tốn công dưỡng dục cho mình, công này to lớn sánh tày núi sông. Ca dao cũng đã có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Nhắc tới công ơn cha mẹ, kinh thi cũng đã có câu như thế nào: phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu sinh ngã cù lao. Tạm lực dịch như thao: cha sinh ta, mẹ nuôi ta, xót thương cha mẹ sinh ta khó nhọc. Và kính thưa quý vị, nhắc tới công ơn cha mẹ, người xa người xưa, ông bà tổ tiên của chúng ta muốn nhắc nhở chúng ta phải giữ cái chữ hiếu. Cũng gọi là hiếu, nhưng là chữ hiếu phải đòi hỏi ở mỗi tuổi, mỗi cách kính yêu, mỗi cách thờ phụng cha mẹ khác nhau. Lúc còn nhỏ tuổi sống với cha mẹ, mọi sự việc đều trông cậy ở cha mẹ, đứa trẻ như vậy là đứa trẻ sung sướng. Nước ta có mẹ có cha, có anh có chị, sướng là bao nhiêu. Được sung sướng thì đứa trẻ phải biết mọi sự sung sướng đều do cha mẹ cung ứng. Không có cha mẹ, đâu có mình, và đâu có ai để mà nuôi dưỡng mình đâu. Con người ta đứng trong trời đất, ai là không bác mẹ sinh thành. Có cha mẹ mới có mình, ở sau cho chút tình làm con. Đối với những người đã thành nhân, hiếu với cha mẹ không chỉ gọi dạ bảo vân đi thưa về gửi. Chữ hiếu không giai đoạn nào đòi hỏi nhiều hơn ở con người về đủ mọi mặt cả. Khi cha mẹ già, con phải biết tuổi cha mẹ mới là hiếu. Khổng Tử đã dạy rằng phụ mẫu chi niên bất khả bất tri, nhất tắc dĩ hỷ, nhất tắc dĩ cư. Với cái vị tuổi của cha mẹ chẳng nên chẳng biết. Một, để mừng cha mẹ sống lâu. Một, để sợ cha mẹ già yếu. Và thưa quý vị, theo quan niệm của Tăng Tử, hiếu lại càng khó khăn hơn như sau: phụ mẫu ái chi hỷ nhi bất vong, phụ mẫu ố chi lan nhi bất oán, phụ mẫu hữu quá gián nhi bất nghịch. Như thế nào thưa quý vị? Trong cái câu này lược dịch là: cha mẹ yêu mừng mà chẳng quên, cha mẹ ghét khó nhọc mà chẳng oán, cha mẹ lầm lỗi, khuyên can nhưng chẳng nghịch ý. Thưa quý vị, sau Tăng Tử thì Mạnh Tử cũng đã nhắc nhiều đến cái chữ hiếu. Nào là làm con không được hủy thân mình, bởi vì sao vậy? Thân này do cha mẹ sinh ra. Nào là lập thân ở đời phải theo đạo lý để nổi tiếng với đời, làm vẻ vang cha mẹ. Nào là cung kính khi ở chung, lo lắng khi bệnh hoạn, tang sự thì thương xót, tế lễ thì trang nghiêm. Ông lại nêu ra 5 cái điều bất hiếu. Mạnh Tử đã nêu ra 5 điều bất hiếu như sau. Thứ nhất, ham mê cờ bạc rượu chè, không đói hoài đến cái việc phụng dưỡng cha mẹ. Thứ hai, biến nhát chân tay, chẳng làm việc để nuôi cha mẹ. Thứ ba, ham mê của cải, thân riêng với vợ con, không đói hoài đến việc phụng dưỡng cha mẹ. Thứ tư, chiều theo lòng ham muốn để được sướng tai, vui mắt, đến nỗi làm nhục cha mẹ. Thứ năm là gì? Ham dùng sức mạnh, đánh nhau để nguy hại đến cha mẹ. Thưa quý vị, quan niệm của Nho giáo về chữ hiếu thật là kỹ càng. Ngoài những cái điều trên, trong kinh lễ, Thiên Cúc Lễ đã còn có nói, phàm làm con đi ra phải xin phép cha mẹ, trở về phải trình diện, nơi giao du phải có chỗ thường, nơi học tập phải có chuyên nghiệp, thường nói với cha mẹ chớ xưng mình là đã già lão. Thưa quý vị, đối với cha mẹ, nhất là đối với người mẹ thương con, thì dù bao nhiêu tuổi thì cũng vẫn là một đứa con thôi, cũng vẫn cần một cái sự chăm sóc của cha mẹ. Con tự xưng mình già lão không những là một cái điều xấu mà còn làm cha mẹ buồn phiền nữa. Con đã già rồi, cha mẹ lại già bao nhiêu? Già nua là một cái sự lo lắng của người xưa, thưa quý vị. Và hiếu, hiếu là một điều quan trọng. Hiếu đứng đầu trong trăm nết. Theo Tăng Tử thì khi hiếu cảm đến trời á, thì mưa hòa, gió thuận. Hiếu cảm đến đất á, thì muôn vật hòa thanh. Hiếu cảm đến người thì mọi phúc đều tới. Mọi cách ăn, cách ở để giữ tròn cái đạo hiếu đều được nêu lên để con người biết lấy đó mà theo. Ai là hiếu tử thì hẳn không sao nhãng trong những điều răn ở trong đạo thờ cha kính mẹ, đúng không thưa quý vị? Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Hòa Tính đang mời quý vị cùng đến với con đò Thủ Thiêm để nói về cái tình nghĩa của người con bằng những cái nghĩa vụ, những cái bổn phận của người con đối với cha mẹ trong cái con đò Thủ Thiêm này. Người xưa thật là cẩn thận đã dạy rằng là cái người trọn đạo hiếu để có thể vẹn đạo trung. Nói về hiếu, tất cả những khuyên răn mọi cách để những ai lầm đường lạc lối có thể tự sửa mình để trở nên hiếu tử. Người xưa và người nay đã nói nhiều đến hiếu. Thế nhưng qua những lời giáo huấn trong cổ thư, qua những điều răn bảo trong ca dao, chúng tôi vẫn như thấy thiếu sót một điều gì đó. Chúng tôi không lấy và không thấy cái lời khuyên răn dạy dỗ nào nhắc người con hiếu là phải báo thù cho cha mẹ. Nếu có thì chúng tôi quả chưa được đọc đâu. Chúng tôi chỉ được đọc những chuyện báo thù cha của Ngũ Tử Tư, của Ngô Phù Sai, hay hoặc là những chuyện báo thù cho cha mẹ của người Việt. Phải chăng chính những cái câu chuyện đã là những cái lời khuyên răn con cái là phải nghĩ đến thù của cha mẹ và phải biết báo thù mới là người con hiếu. Hiếu tử như ông Nguyễn Văn Danh ở Nghệ An, có cha bị cọp bắt, không nề nguy hiểm, lấy dây đo vết chân cọp rồi mới tìm bắt cho được cái con cọp tội lỗi để báo thù cho cha. Hiếu tử như cô lái đò Thủ Thiêm tự buộc mình vào một cái hoàn cảnh vất vả lại đầy thử thách để dò xét cho ra kẻ cướp để giết cha mình. Báo thù cho cha mẹ đã nằm trong truyền thống đạo lý Việt Nam. Dù không thánh nhân nào dạy bảo cả, người con hiếu Việt Nam luôn luôn lấy cái việc báo thù cho cha mẹ làm trọng, và cô lái đò Thủ Thiêm đã là một tấm gương hiếu để mọi người cùng soi. Đó là chuyện xưa, chuyện ngày nay báo thù chắc có lẽ hơi nặng trong cái xã hội mới này. Đền đáp công ơn cha mẹ bằng tất cả những cái sự chăm sóc, những cái tài khôn ngoan ứng xử với người đời cho đẹp lòng mẹ cha. Đó là một điều Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị theo dõi chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và trong lần sau thì như thế nào, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một chương mới để nhắc nhở đến quý vị Chờ chờ bến lo. Tại sao người ta gọi là chờ chờ bến lo? Mong quý vị sẽ đón theo dõi trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Thành thật cảm ơn.